phương trình nào đi đến trái tim cô. Chương 18, làm vợ em được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hàn Ân trong đây cặm cụi nấu đồ ăn nên không nhận ra có một người đang nhìn cô từ nãy giờ, một giây cũng không rời mắt Kha Uyển Hy thì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình về con người kia. Nàng bị nghiện người ta mất rồi. Chiếc bụng trống rỗng nãy giờ của Kha Uyển Hy vẫn liên tục biểu tình. Nhìn lại đống bài Vũ Hàn Ân đưa mà thấy nản, nàng lắc đầu thở dài. Nàng đang mang một chiếc bụng trống rỗng thì không có chút tâm trí nào làm bài, mà một hồi về nhà cũng không có gì ăn. Nàng biết phải làm sao bây giờ đây? Vũ Hàn Ân từ trong bếp bước ra thì thấy Kha Uyển Hy không lo làm bài, mà nằm dài ra bàn, cắm đầu vào nghịch điện thoại. Cô khẽ nhăn hàng lông mày thanh tú một cái. Kha Uyển Hy đang chăm chú vào điện thoại nên hoàn toàn không biết Vũ Hàn Ân tiến lại phía mình. Kha Uyển Hy thất thanh la lên, ôm lấy đầu mình, ánh mắt đầy vẻ vô tội ngước lên nhìn người phía trên, sao cô lại ký đầu em? Kha Uyển Hy xoa xoa đầu, nàng định lên tiếng cãi, mà gặp phải ánh mắt của người kia nên thôi. Nàng có làm gì đâu chứ, bất công quá, nàng chỉ vừa cầm điện thoại lên thôi mà. Nàng định nhắn tin cho Hạ Đan nhờ mua đồ ăn giùm nàng thôi, chưa nhắn kịp đã bị cô ra tay không chút lưu tình. Đưa bài đây, cô xoay bước ngồi xuống sofa, một tay chống vào thành ghế, một tay ngoắt tên nhóc kia lại, cô không màng tới biểu cảm của người kia, cô muốn coi nãy giờ ngồi đây làm được cái gì rồi. Bài nãy giờ Kha Uyển Hy làm được có bao nhiêu chữ đâu cơ chứ mà bây giờ lại kiểm. Sấp đề khoảng 10 trang, mà nãy giờ 2 trang Kha Uyển Hy cũng chưa làm xong. Kha Uyển Hy bắt đầu lo, bây giờ bảo kiểm tra thì bài lấy đâu ra mà kiểm. Thấy tên nhóc trước mặt cứ cầm khư khư sấp đề không dám đưa sấp đề thì cũng đủ để cô hiểu lý do. Phải đợi đến khi cô trừng mắt một cái, tên nhóc kia mới từ từ bước tới đưa sấp bài cho cô. Cầm lấy sấp đề từ tay người kia, lật lật vài trang, Vũ Hàn Ân mặt vẫn bất động thanh sắc ngoắt tên nhóc kia lại gần mình hơn. Kha Uyển Hy giờ như muốn rớt tim ra ngoài rồi, thà là Vũ Hàn Ân biểu lộ một chút cảm xúc gì thì không nói, đằng này người ta cứ im im, không chịu lên tiếng gì cả. Kha Uyển Hy vừa bước lại gần chưa làm được gì hết, đã bị Vũ Hàn Ân hung hăng kéo lấy lỗ tay. Nãy giờ tôi bảo làm gì? Cô, Kha Uyển Hy nhìn người trước mặt mà vô cùng sợ sệt. Định bướng sao, càng dùng sức để hành hạ cái lỗ tai bé nhỏ của tên nhóc kia, giọng cô nghiêm lại. Cô, không có mà, đau quá cô đâu cần mạnh tay với em như vậy chứ, dù gì em cũng mới bị bệnh mà. Tại, em, sao, cô muốn xem định còn biện minh gì nữa đây, rõ ràng bị cô bắt gặp nằm dài ra bàn nghịch điện thoại mà giờ vẫn còn định bướng. Tại, bài khó quá mà cô. Kha Uyển Hy ấp úng liền tìm đại một lý do để biện minh, nàng còn thấy lý do này là quá hợp lý rồi. Vũ Hàn Ân nghe xong liền càng ra sức bấm vào lỗ tay Kha Uyển Hy một cái khiến Kha Uyển Hy thất thanh la lên một tiếng. Rồi cô nhẹ nhàng buông một câu mà khiến Kha Uyển Hy chỉ muốn đứng hình. Vậy làm lại đề này 10 lần đi, là hết khó. Cô, dạ thôi, làm một lần là được rồi. Kha Uyển Hy lên tiếng năn nỉ ấy. Tưởng tìm được một lý do như vậy là hợp lý rồi, vậy mà bị người ta chặn đầu trước như vậy. Giải thích, Vũ Hàn Ân vẫn không dễ dàng buông tha cho Kha Uyển Hy. Nói sao cho được thì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không đợi Kha Uyển Hy trả lời thì chiếc bụng trống rỗng của Kha Uyển Hy đã tự động lên tiếng biểu tình, cả Vũ Hàn Ân và Kha Uyển Hy đều nghe rõ. Kha Uyển Hy giờ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, quá mất mặt mà. Vũ Hàn Ân và Kha Uyển Hy cả hai đều không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn đối phương. Còn chiếc lỗ tay của Kha Uyển Hy vẫn bị Vũ Hàn Ân hung hăng nắm lấy. Cô, giọng Kha Uyển Hy có phần run rẩy lên tiếng, cô buông ra được không? Đờ, đau quá, Vũ Hàn Ân thấy vẻ mặt đủ thê thảm của Kha Uyển Hy rồi, thì cũng không muốn làm khó nàng nữa. Dù gì cũng biết Kha Uyển Hy đang đói, nếu cứ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là cô đang ăn hiếp nàng mất. Vào bếp tự ăn đi, xong ngồi làm bài đàng hoàng cho tôi. Vũ Hàn Ân buông tai nàng ra, lên tiếng ra lệnh. Một tiếng nữa tôi kiểm mà không có đủ thì mai không cần thi nữa. Sai một chỗ là làm lại hết. Đàng hoàng vào, nói rồi, Vũ Hàn Ân bỏ Kha Uyển Hy ở đó, xoay người vào phòng của cô. Cô biết sức lực của Kha Uyển Hy hoàn toàn có thể dư sức làm hết bài cô cho, nhưng chỉ vì tên nhóc này quá lười biếng nên từ nãy đến giờ mới không làm xong. Cô từ lúc đầu cũng đã cố tình nấu thêm một phần cho Kha Uyển Hy. Chỉ khoảng mấy ngày chưa gặp mà Vũ Hàn Ân cũng thấy Kha Uyển Hy ốm một vòng rõ rệt. Vũ Hàn Ân biết đối phương cũng vì mình nên mới bệnh như vậy, mà ngày mai lại còn phải thi, nên tốt bụng một lần mà nấu cho nàng. Thật phải nói là ít ai được thưởng thức qua món ăn do Vũ Hàn Ân làm ra, chỉ có duy nhất cô bạn Quan Mẫn Tề của cô mà thôi. Đúng một giờ đồng hồ Vũ Hàn Ân giải quyết một số giấy tờ trong phòng của cô, bước ra ngoài phòng khách thì đã thấy Kha Uyển Hy đã ngồi chăm chú làm bài. Cô bước lại thì Kha Uyển Hy liền đưa bài cho cô, rồi liền ngã người ra sofa, thở phù một cái. Từ nãy đến giờ, ngồi cặm cụi làm bài thật là nàng đã không còn hơi sức gì nữa rồi. Sao cô lại giao ra cái luật ác như vậy chứ? Vũ Hàn Ân không quan tâm đến biểu hiện của người kia, tay nhận lấy bài của đối phương rồi chăm chú xem từng bài. Cả hai lúc này đều không nói gì, bụng của Kha Uyển Hy lại chợt lên tiếng biểu tình. Vũ Hàn Ân vẻ mặt có phần thắc mắc quay sang nhìn Kha Uyển Hy, chẳng phải lúc nãy cô đã bảo vào ăn rồi sao? Đã ăn, Vũ Hàn Ân cau mày quay sang nhìn người kia. Dạ, dạ, Kha Uyển Hy hơi ấp úng, sợ sệt lắc đầu. Dạ chưa, Vũ Hàn Ân không một chút biểu lộ cảm xúc, không màng tới người kia quay sang tiếp tục kiểm bài. Vũ Hàn Ân không nói gì, Kha Uyển Hy càng cảm thấy sợ sệt hơn. Phụ nữ nguy hiểm nhất là lúc im lặng, và đúng thật là như vậy. Tại nãy giờ em bận làm bài nên, Kha Uyển Hy biết nàng nên phải lên tiếng trước để giải thích với đối phương. Nàng biết là ngàn vạn lần không nên để đối phương nổi giận. Đợi một hồi lâu sau, Vũ Hàn Ân mới lên tiếng. Vào ăn đi, giọng của Vũ Hàn Ân vang lên lạnh lùng, không có chút nào gấp gáp, vẫn cứ thong thả từ từ như con người của cô vậy. Được sự đồng ý của đối phương, Kha Uyển Hy mới đứng dậy đi vào bếp. Nàng nãy giờ quá mệt rồi, không còn chút sức nào nữa. Kha Uyển Hy khi nãy không ăn cũng chỉ vì phải hoàn thành cho xong sấp đề đó, cho nàng có một tiếng để làm thì còn thời gian nào mà ăn cơ chứ. Nàng rất muốn chạy một mạch vào ăn ngay, nhưng vì còn phải giữ thể diện trước mặt người kia nên nàng phải cố tỏ ra bình thản đi vào, cứ như nàng không có chút nào là đói cả. Cứ ăn từ từ, không cần vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đi chưa được mấy bước giọng đối phương lại một lần nữa vang lên. Vũ Hàn Ân bất ngờ lên tiếng, nên Kha Uyển Hy nhất thời chưa hiểu được ý của cô, nhưng không để Kha Uyển Hy thắc mắc, Vũ Hàn Ân đã lạnh lùng lên tiếng giải thích. Có hai bài sai rồi. Kha Uyển Hy nghe xong đúng là như sét đánh ngang tai, thôi xong nàng rồi, biết ở đây tới chừng nào đây. Nhưng mà vậy cũng tốt, nàng muốn thời gian ở cạnh cô càng nhiều càng tốt, chỉ có điều là đống bài tập cản trở nàng quá thôi. Nàng bước vào trong bếp thì là một bàn đầy thức ăn, dù đã không còn nóng nhưng nhìn vẫn đầy vẻ hấp dẫn. Rất lâu rồi Kha Uyển Hy không có được một bàn ăn đầy đủ như vậy, Kha Uyển Hy ăn uống rất tùy tiện, nàng chỉ thường gọi pizza cho nhân viên đem đến tận nhà cho nàng, chứ có bao giờ được một bữa ăn như vậy đâu cơ chứ. Trước một bàn đầy thức ăn như vậy, Kha Uyển Hy không còn muốn giữ tí thể diện nào nữa, chỉ biết cắm đầu vào mà ăn thôi. Thử qua món nào, lại làm Kha Uyển Hy nghiện món đấy, món nào hương vị cũng thơm ngon, đối với Kha Uyển Hy đúng là không có chỗ nào để chê cả. Sao lại nấu ngon như vậy cơ chứ? Phải bữa nào cũng được như vậy thì nàng đã mập lên được vài ký rồi. Lần đầu được thưởng thức món ăn của người kia nấu, trong lòng Kha Uyển Hy chợt dâng lên từng đợt hạnh phúc. Về sau mà có được cuộc sống như vậy thì chẳng phải là quá tốt sao? Sao càng ngày nàng lại càng chìm đắm vào con người này vậy? Kha Uyển Hy trong đầu chợt có một ý nghĩ xấu xa, làm nàng khẽ cười một cái. Tâm trạng cũng vì ý nghĩ đó mà trở nên vui vẻ. Người vừa đẹp vừa quyến rũ, lại còn nấu ăn ngon. Cô Vũ, làm vợ em được rồi. Đường vào tim cô sao quá rắc rối. Đồ thị nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi. Dài vô tận như một số pi. Dù cố mấy em vẫn không đi hết. Nguồn, siêu tầm, chép đây mọi người ạ. Tặng mọi người bài thơ. Ao bận bịu quá nên không có thời gian để ngồi mà viết luôn. Sorry mấy bạn, khi viết là ao phải ngồi suy nghĩ ra ý tưởng nào thú vị cho mọi người, nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Với lại dạo này việc học lung la hết, ao học không kịp thở đây, nên mọi người thông cảm. Thanh mọi người đã ủng hộ. Lớp 24-03-2018 cách chương.